Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 166, chương 58, nữ bạo long Kushina. Vốn là song phương đấu nhau, thế nhưng ở như vậy trước mắt bao người, ngược lại trở nên chính quy rất nhiều. Tỷ như, rất biết nắm lấy cơ hội đệ tam Hokage Sarutobi, mượn hiện tại nhiều người như vậy. Tới một phần nhuộm đẫm 10 phần đại thiên phúc diễn thuyết. Lại tỉ như đơn thuần tỉ thí. Lại vẫn mang theo một người trọng tài. Uchiha Kagami ho nhẹ một tiếng. Đối mặt Orochimaru bên người hai người. Cùng Sifong bên người hai người nhẹ giọng nói. Các ngươi tổ nào tới trước? Ân, tài phán chính là Uchiha Kagami. Lão sư, Kushina nhất thời nhịn không được. Hai mắt giấy lên lửa nóng hừng hực. Ân, người đi đi. Sifong gật đầu. Kushina nhất thời mặt mày rạng rỡ. Nàng không chút do dự vươn tay. Chỉ vào Minato nói. Uy, đi ra. Xem lão nương làm sao thu thập ngươi. Minato cười khổ một tiếng. Rất rõ ràng. Hắn theo thói quen chọc cho tiểu lạt tiêu bạo phát. Đi thôi. Orochimaru thanh âm khàn khàn. Ngăn trở Fugaku không cam lòng tâm. Cũng để cho Minato đi ra. Sarutobi đứng ở Orochimaru cùng Sifong bên người. Nhìn hai cái tuổi trẻ mà sinh động hậu bối. Tâm lý một mảnh thỏa mãn. Đối với thân là Hokage chính hắn mà nói. Quả thực không có so với nhìn hậu bối trưởng thành càng thêm chuyện vui. Các ngươi cảm thấy. Kushina cùng Minato. Ai sẽ thắng? Sarutobi trước kia đồng đội cùng học sinh trước mặt. Cũng dường như tìm về đã từng được xưng nhẫn thuật bác sĩ cảm giác. Không khỏi soi mói đứng lên. Kushina, Minato, hai cái không chút do dự trả lời để hắn cười ha ha. Hai người thật đúng là tự tin a. Ta nhưng là thật tốt giáo dục một cái Minato đâu. Orochimaru liếm một cái đầu lưỡi. Mắt rắn dựng lên, khàn khàn nói. Đương nhiên rất tự tin đâu. Sifong nghe vậy nhẹ nhẹ cười cười. Sau đó nhìn chăm chú vào Kushina nói, ta tự tin nguyên nhân chỉ có một, nàng là đệ tử của ta. Đệ tử của ta, liền nhất định sẽ thắng. Rất đơn giản, không phải sao? Chiến đấu, bắt đầu, theo Uchiha Kagami một tiếng gào thét, chiến đấu trong nháy mắt triển khai. Long giáp, Kushina bước chân chợt về phía trước một bước, một bộ xanh thẳm chakra áo giáp vờn quanh thân thể của hắn. Cái kia xuất xứ từ Uzumaki nhất tộc khổng lồ chakra hầu như đem Kushina thân thể đều cất cao mấy. Tầng, xanh thẳm vờn quanh, tựa như một cái chân chính bạo long. Cả người ngân quang sán lạn, long giác bén nhọn như là một cây trường thương. Long tình thuần trắng một mảnh, long nha long chảo dữ tợn đáng sợ. Long lân tầng tầng lớp lớp, tản ra kim loại quang vượng. Toàn bộ long thân, chỉ có dài 2 trượng. Hình thể thon dài, đường nét vô cùng lưu loát yêu mỹ, giống như tác phẩm nghệ thuật, rồi lại tản mát ra chân chính dày đặc kiên quyết, dường như miễn là kề nó, là có thể bị nó không khí chung quanh đâm rách ra thịt. Nhất là phía sau, cái kia thuần túy từ chakra gắn kết mà thành long vĩ dường như một bả lợi kiếm ra khỏi vỏ. Thật dài, mang theo sắc bén phong mang, chakra ngưng hình. Vừa thấy được Kushina động tác, hầu như tất cả cao tầng con mắt đều là co lại. Chakra là một loại phi thường vạn năng năng lượng, có thể mang theo nhiều mặt tính chất, còn có thể tạo thành nhiều loại hình dạng. Cái này cũng xưng là chakra hình thái biến hóa, thế nhưng trực tiếp dùng chakra hợp thành thú hình tấn công. Cơ hồ không có, một là bởi vì không có cái loại này khổng lồ chakra. Hai là bởi vì không có có loại này cao đoan chakra khống chế năng lực. Có loại này năng lực đều là cường đại ninja. Đã sớm tạo thành phương thức chiến đấu của mình. Tại sao sẽ đột nhiên dùng khác thủ đoạn? Loại chiến đấu này phương thức. Có điểm giống là vĩ thú A. Một cái cao tầng ninja không nhịn được nói. Sarutobi sắc mặt nhất thời một tiết. Hoàn toàn chính xác. Thích hợp nhất lợi dụng chakra ngưng hình để chiến đấu. Chính là vĩ thú, nếu như có thể để cho nàng trở thành Jinchuriki, nghĩ đến rất đơn giản là có thể thao túng vĩ thú A. Thế nhưng Sarutobi quét giống nhau vẻ mặt bình tĩnh si phong. Vẫn là không có nhiều lời. Namikaze Minato, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi như thế nào tự tin mạnh hơn ta. Kushina một tiếng khẽ kêu. Cả người giống như là một đầu bạo long tựa như vọt tới. Hoặc có lẽ là, nàng hiện tại chính là chân chân thực thực nữ bạo long. Long giác bén nhọn, long chảo đại trương, lộ ra năm cái dữ tợn rét lạnh lợi chảo. Minato hơi biến sắc mặt, vội vã lui lại. Không hổ là Kushina, quả nhiên chính là điên cuồng. Minato nội tâm cười khổ một tiếng. Cũng không biết như vậy nàng. Sau này ai dám lấy a? Hắn một bên lui lại. Một bên hai tay kéo xuống hai cái tính chất đặc biệt quyển trục. Thật dài quyển trục cứ như vậy kéo. Mang theo một hồi bụi mù. Quyển trục, thì tính sao? Kushina con mắt đông lại một cái. Đi nhanh liền đạp, như hổ như long. Nhảy vào bụi mù ở giữa. Ngạo nghễ vừa quát, Kushina dường như mỗi bước ra một bước. Đều kèm theo long ngâm tiếng hổ gầm. Đi, lui nhanh bên trong Minato. Bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Tự tay nhắm ngay liều chết xông tới Kushina nhẹ nhàng đẩy. Nhất thời, hắn toàn bộ trong tay quyển trục tản mát ra một hồi bụi mù. Từng viên phi tiêu từ trong bụi mù điện xạ bay ra. Giống như lưu tinh thế đi vô cùng tấn. Tấn công về phía Kushina. Orochimaru quả nhiên phát hiện Minato ở thời không nhẫn thuật bên trên tài năng. Si Phong con mắt híp lại. Thế nhưng ngược lại nhẹ mím môi. Cũng không thèm để ý. Thời không nhẫn thuật uy lực bất phàm. Một cái đơn thuần phi lôi thần có thể đem Namikaze Minato đẩy lên ảnh cấp bên trong người cực mạnh. Thân phận. Nhưng là vấn đề hết thảy cường hãn thời không nhẫn thuật. Đều là cao đoan nhẫn thuật. Phi lôi thần. Thần uy, Kamui, Hollow hóa, thậm chí Kaguya thiên chi ngự chung, Hoàng Tuyền so với Lương Phản, đều là cực mạnh nhẫn thuật, nhưng là không có một là đơn giản. Chút tài mọn, ta ngay cả tránh đều không cần. Kushina ngửa đầu rít gào một tiếng, không tránh không né, ngược lại càng thêm tăng nhanh tốc độ. Đương, đương, đương. Phi tiêu tiếp nhị liên tam đụng vào Kushina long giáp bên trên. Nhưng là lại chỉ phát ra đương đương âm thanh. Căn bản không có thể ngăn cản Kushina đấu đá lung tung. Từ từ, phát sinh công kích Minato thân ảnh bị Kushina đuổi theo. Ha ha, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Người có thể không phải có thể đỡ nổi ta. Kushina cười ha ha, xung phong càng thêm mãnh liệt. Cái kia xanh thảm long khu tựa như ngưng thật, nanh vuốt càng là sắc bén. Minato cũng là bỗng nhiên quay người lại, đang đối mặt lấy Kushina, trên mặt không chút hoang mang. Hắn cắn bể ngón tay của mình, tiên huyết ở trên ngón tay của hắn chảy xuôi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.